Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, màn đêm nhỏ tiếng. Dạ Oanh nằm ngoài cửa sổ, xuyên qua pha lê đánh giá dưới màn đêm thành thị. Lờ mờ bóng dâm ở trong màn đêm kéo dài, phác họa ra vương đô tường thành hình dáng. Ở đèn đuốc làm nổi bật dưới, ba đạo bức tường hiển lộ ra nhỏ bé khác biệt, gần nhất cung điện tường hiện màu xám nhạt. Treo trên tường bốc cháy nhựa thông cây đuốc đem bốn tuần chiếu sáng lên. Xạ nhìn qua, như là một cái sáng tối trùng điệp đá quý thắt lưng. Càng xa xăm chính là nội thành tường, cho bên trong mang đen, dường như quấn quanh thành trì Trường Sa. Cho dù ở vương đô đổi chủ sau khi, nội thành khu cũng như cũ hào quang rực rỡ. Dạ Oanh vẫn là lần đầu nhìn thấy có so biên cương trấn càng thêm địa phương náo nhiệt. Trận này kịch liệt mà ngắn ngủi chiến tranh đối với tầng dưới chót quý tộc cùng phú thương ảnh hưởng rất ít, ban đêm vẫn là bọn hắn phóng túng vui mừng tốt nhất thời khắc. Mà lại hướng ra phía ngoài, đại địa thì lại đột nhiên đen kịt hạ xuống, phảng phất tia sáng đều bị Trường Sa cách trở ở bên trong. Hùng vĩ nhất tảng đá tường thành hết mức hòa nhập hắc ám. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu tường trên nhiều đống lửa. Ngoại thành khu cùng nàng chứng kiến qua hầu hết thành trấn giống nhau. Theo màn đêm buông xuống mà lâm vào vắng lặng, so sánh mảng lớn hắc ám khu vực, nội thành đèn đuốc có vẻ thế đơn lực bạc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mọi người vừa hát vừa múa. Chẳng biết vì sao, Dạ Oanh chợt nhớ tới bị bức ép đến đại lục góc nhân loại. Diện tích ánh dạng đông cảnh đã bị hắc ám từng bước cắn nuốt. Ma quỷ cùng tà thú liền tiềm phục trong đó. Có thể đại đa số người đối với này không biết một chút nào. Tiếp tục say mê ở này còn sót lại không nhiều phát sáng bên trong. Hô, mệt chết, Wendy thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Chỉ thấy tóc đỏ nữ phù thủy xoa bờ vai đi tới bên cạnh nàng. Cùng nàng cùng nằm bò ở trên cửa sổ. Các nàng ngủ, phải a, làm ầm ĩ đến đủ lâu. Hiện tại rốt cuộc mệt mỏi. Wendy ngáp một cái, ta thật không biết các nàng từ đâu tới tinh lực. Rõ ràng vây quanh khinh khí cầu bay cả ngày, lại còn xảo muốn nghe chuyện xưa. Ngươi nên cảm tạ bệ hạ. Dạ Oanh không nhịn được cười nói, nếu như lần trước không phải phạt làm ba bộ bài tập, e sợ tối nay các nàng chính là muốn đi ra ngoài thám hiểm, mà không phải nghe chuyện xưa. Nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, từ ban công đến phòng ngủ khoảng cách bên trong có thể nhìn thấy Mạch Thiến chính nằm ngoài. Lai ninh trên người, mái tóc màu trắng cơ hồ che đầy tiểu cô nương toàn thân. Hai người bọn họ cũng thật là hợp. Bởi vương cung căn phòng càng rộng rãi, hơn nữa là dựa theo phòng khách mang đôi phòng ngủ bố cục bố trí, cho nên đi theo Lô Răng xuất trinh nữ phù thủy đều theo bốn người cùng ở phương pháp phân phối căn phòng. Không thể không nói, nơi này là toàn bộ Grey Castle nhất là nguy nga lộng lẫy địa phương. Cho dù là khách phòng, thảm cùng đệm chăn cũng đều là dùng tới tốt dệt liêu biên thành. Có chút Dạ Oanh còn có thể gọi tên, tỉ như nhung thiên nga cùng tơ lụa, mà có chút nàng thậm chí nhận biết không ra chất liệu tới. Quả thật, Wendy cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta từng nghe Tilly đại nhân nói qua, Mạch Thiến trước kia đều là hóa thành bồ câu, ngồi xổm ở trên xà ngang ngủ. Hơi có một chút vang động sẽ đưa nàng bừng tỉnh, mà duy trì biến thân hình thái cũng là vì có khả năng bất cứ lúc nào thoát đi hiểm cảnh. Hiện tại, nàng cuối cùng có thể giống như cô gái bình thường an ổn ngủ. Nàng nói tới đây dừng một chút, thanh âm hơi xúc động. Chúng ta ép đúng rồi thẻ đánh bạc. Dạ Oanh không hề trả lời, cũng không cần trả lời. Chỉ cần là cộng trợ hội may mắn còn sống sót nữ phù thủy, đều biết đối với này sinh ra đồng dạng cảm thụ. Ở sống còn thời gian, tiểu trấn biên cương lãnh chúa đối với các nàng duỗi ra cứu viện. hơn nữa chấp thuận hội vì các nàng mang tới một thế giới mới tinh. Mà hiện tại, bọn tỷ muội không ngừng nhìn thấy ánh dạng đông, thậm chí phát hiện tân thế giới cơ hồ đã có thể đụng tay đến, làm trăm năm qua truy tìm chính là Thánh Sơn tức sắp trở thành hiện thực. Phần này cảm kích cùng nhận đồng tình hoàn toàn không phải mấy câu nói ngữ có thể miêu tả đến. Thanh, hai người trầm mặc một quãng thời gian rất dài, mãi đến tận nơi xa truyền tới nửa đêm chuông vang, Wendy mới mở miệng lần nữa hỏi, ngươi muốn trở về nhìn sao? Về nào? Dạ Oanh nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Ngân Quang Thành, ngươi nhà, nàng chỉ phía nam, cách nơi này chỉ có nửa ngày lộ trình. Nếu để cho Mạch Thiến mang ngươi tới, nửa canh giờ đều chưa dùng tới. Ngươi còn có một người đệ đệ ở nơi đó đi. Dạ Oanh không nghĩ tới đối phương hội nhắc lên việc này. Do dự một hồi sau chợt lắc đầu nói, hiện tại chính là chỉnh đốn thành thị trật tự thời điểm. Tiềm ẩn kẻ địch đâu đâu cũng có. Ta một bước cũng không có thể rời đi bệ hạ. Chờ đến Grey Castle bình định sau, còn có rất nhiều cơ hội đi Ngân Quang Thành nhìn. Không cần nóng lòng nhất thời. Ta cho rằng ngươi hội cường điệu mình và Gulen ra từ lâu rời khỏi quan hệ, liền như cùng với quá khứ như thế. Nghe lần này trả lời, Wendy như là yên tâm, ngươi dường như đã không còn là căm hận ngươi đệ đệ. Nếu như không có sự phản bội của hắn, ta cũng sẽ không cùng ngươi gặp gỡ, càng sẽ không nhìn thấy Laurent bệ hạ. Dạ Oanh mỉm cười nói, này không phải ngươi thường đối với lời của ta nói sao? Thoát khỏi ngày xưa ác mộng không ý nghĩa muốn cùng quá khứ cắt bỏ. Ta hiện tại lĩnh ngộ nửa câu sau, chỉ cần có thể nỗ lực trải qua so với quá khứ càng viên mãn phong phú sinh hoạt là được. A, hợp lại là một cái không sai ngạn ngữ. Wendy hơi nhíu nhíu mày, không nhìn ra ngươi văn học trình độ còn rất cao, cho nên ta sẽ không chuồn êm. Ngươi liền yên tâm đi ngủ đi. Dạ Oanh kéo nàng tay, thời gian không còn sớm. Hừm. Hai người bò lên trên giường lớn, Wendy triệu ra một trận gió nhẹ, thổi tắt ngọn nến. Buổi tối bình an, buổi tối bình an. Khi Dạ Oanh xác nhận nàng tiến vào mộng đẹp sau, từ trên giường nhẹ nhàng bò lên, trốn vào sương mù, hướng về Laurent bệ hạ căn phòng đi đến. Sau đó là thuộc về thời gian của nàng. Hắc ám đứng phía bên nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cách ngày Laurent từ thiết phủ chỗ ấy đạt được một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là trải qua một đêm khảo tra, Felix đại tế ti rốt cuộc đem Hermes trong bóng tối thay quốc vương đồng phát vải bố tranh vương lệnh kế hoạch thổ lộ mà ra. Tin tức xấu nhưng là giáo hội vì sách động này vụ tranh chấp đã mưu tính hồi lâu. Là chính là suy yếu Grey Castle chiến tranh tiềm lực, để bọn hắn có thể nhanh chóng công chiếm vương quốc. Mà sự thực, mục đích của bọn họ cũng thực hiện không ít. Tỉ như vương quốc Đông Nam hai cảnh, nếu như không phải là mình trùng hợp trở thành tứ vương tử. Cái kế hoạch này rất có thể khiến Grey Castle ngã một cái hết gượng dậy. Ngươi cũng nghe được đi, hắn đối với bên cạnh Tas phân phó nói, truyền tin tức này đi ra ngoài, đặc biệt giáo hội mục đích thật sự cùng với Felico cùng với cấu kết một chuyện. Càng cẩn thận càng tốt, ta muốn cho toàn thành nhân dân cũng biết bọn hắn làm những gì. Vâng, tiếp theo Laurent nhìn, phía thiết phủ, mặt khác phái ra một chiếc minh luân thuyền, đem Barop cùng Camo. Suler nhận được vương đô tới, người sau lộ ra hiếm có vẻ khó khăn. Tổng quản đại nhân không có vấn đề, có thể ghế đầu luyện kim thuật sư. Hắn thật sự nguyện ý rời đi phòng thí nghiệm, đem thời gian quý giá dùng ở trên đường đi sao? Ta hội viết phong thư cho Camo. Laurent bĩu môi, phú quý không về làng, như mặc áo gấm đi đêm. Thông tục điểm tới giảng, làm tài nghệ đại thành sau, ai cũng sẽ không chú ý lấy ra tú trên một tú. hắn cùng Vương Đô luyện kim hiệp hội bản thân vẫn tương hỗ là người cạnh tranh. Chính là đồng hành là oan gia, hiện tại có tới cửa làm mất mặt cơ hội, không tin hắn không được. Mà cái này cũng là chính mình đem Vương Đô luyện kim sư nhóm một lưới bắt hết. Toàn bộ ôm vào dưới trướng cơ hội tốt. 2 tháng 1 năm 17-11, 6 giờ 49 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.